Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 8, đồ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong sân, Khâu Thị chào hỏi bà mối Lưu. Hai người vừa uống trà vừa ăn điểm tâm. Ai ra, chút điểm tâm này ngược lại rất ngon. Không biết người mua ở đâu đây? Bà mối Lưu bà cầm một miếng bánh đậu xanh cắn một miếng. Bánh ngọt này rất mềm mại, tư vị thanh ngọt. Bà ăn một cái xong liền muốn ăn cái thứ hai. Khâu Thị cười, đây không phải là mua. Đây là do Xảo Nhi nhà ta tự làm. Bà mối Lưu mở to hai mắt. Xảo Nhi làm, bà nhìn điểm tâm trong tay cực kỳ kinh ngạc. Nói thật, ai không biết nữ nhi Lâm gia này là một đại tiểu thư yếu đuối. Đều cho rằng tiểu thư được nuông chiều này bình thường ở trong nhà chính là kiểu quần áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng. Ai có thể nghĩ người ta còn có thể làm điểm tâm. Bà mối Lưu đương nhiên không có khả năng nói những lời này. Mà Khâu Thị cũng hiểu ý của bà. Khâu Thị cười cười, nói, Xảo Nhi nhà ta tuy là kiều diễm một chút, nhưng ngươi nói xem, ta chỉ là một nữ nhi bảo bối này. Có thể không đau nàng sao? Nói đi cũng phải nói lại. Xảo Nhi của ta kiều diễm thì cũng kiều diễm, nhưng nói đến tật xấu, một chút cũng không có. Bà mối Lưu lập tức gật đầu. Đúng vậy, nhất định là vậy. Hai người ở trong sân kéo chuyện gia đình. Cửa viện khẽ mở ra. Lâm Xảo Nhi xách theo một cái giỏ nhỏ đi vào. Khưu Thị lập tức đứng dậy nghênh đón. Xảo Nhi đã trở lại. Bà mối đánh giá Lâm Xảo Nhi. Nàng đội nón, trông giống như một cô nương vừa làm việc trên đồng ruộng về. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, bà Mai vẫn một lần nữa bị gương mặt này chấn động. Nhìn một lần liền nhìn thấy đẹp đẽ. Ông trời đối với cô nương này, thật sự là thiên vị vô biên. Thím, Lâm Xảo Nhi nhu thuận gọi người. Bà mối Lưu lập tức cười nói. Đã trở lại, Khâu Thị rót nước vừa vặn khăn cho con gái. Có mệt hay không? Có nóng hay không? Ta không sao cả. Lâm Xảo Nhi đặt giỏ xuống rồi đi qua lau mặt. Nương, nương không cần để ý đến ta. Nương đi nói chuyện với thím đi. Bà mối Lưu phục hồi tinh thần. Lập tức nói. Nói chính sự, nói chính sự. Xảo Nhi à, đây là sính lễ của thành gia. Ngươi xem một chút, nếu như nhìn chúng, hôm nay ta sẽ trở về đưa tin. Hôn sự này coi như đã định. Lâm Xảo Nhi nhìn thoáng qua sính lễ kia. 10 thùng, đây là quy củ của đại bộ phận ở thôn Đào Am. Không nhiều cũng không ít. Không có điểm sai lầm nào. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Ta nghe nương. Bà Lưu và Khâu Thị liếc nhau một cái đều nở nụ cười. Này có nghĩa là đồng ý. Bà mối Lưu cũng thích công việc nhẹ nhàng thoải mái. Lại uống một chén trà. Sau khi nói vài câu khách sáo liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chỉ là trước khi đi, bà bỗng nhiên tinh mắt nhìn thấy cái giỏ ở cửa. Ôi một tiếng, anh đào tươi ở đâu ra đây? Nhìn ngon quá, vừa lớn vừa đỏ mọng. Khưu Thị ngẩn ra, thăm dò nhìn con gái mình. Lâm Xảo Nhi đi tới. Thành tứ ca cho, thím thích, cứ lấy một ít đi thôi. Nói xong, liền chuẩn bị tìm túi cho bà Lưu. Bà Lưu vừa nghe tiếng. Thành tứ ca, này, còn có cái gì không rõ? Bà mối Lưu vung quạt cười cười. Thành tứ này, thật đúng là biết cách làm cho người ta vui vẻ. Ta xem 10 lượng sính lễ này, sợ là đều không bằng giỏ anh đào này. Hiện giờ hôn sự này cũng coi như đã định. Bà mối Lưu trêu ghẹo hai câu cũng không có gì. Khâu Thị cười nhìn về phía con gái. Hai má Lâm Xảo Nhi có chút đỏ bừng, nhưng không phủ nhận lời bà mối Lưu. Mới vừa rồi khi thành tứ đưa cho nàng cái sọt anh đào này, nàng đích xác cũng rất vui vẻ. Bà mối Lưu vui vẻ rời đi. Không chỉ dễ dàng cầm phần tiền mừng của mối hôn sự này, trước khi đi còn cầm một bao anh đào. Khâu Thị thấy bà thích ăn bánh đậu xanh kia, cũng nhét 2 miếng cho người ta. Làm bà mối Lưu vui vẻ đến miệng cũng không khép lại được. Sau khi người ta rời đi, Lâm Xảo Nhi rửa anh đào bên giếng. Khưu Thị thu hồi 10 lượng bạc trong phòng. Cuối cùng, bà đi ra giúp đỡ con gái. Nhìn bộ dáng con gái không để ý đến bạc mà là mấy trái anh đào, bà cũng nhịn không được trêu ghẹo. thích như vậy? Câu này cũng hỏi không biết là hỏi anh Đào hay người. Lâm Sảo Nhi không đáp ứng. Chỉ nói, anh Đào này dễ hỏng. Mùa hè nóng, rửa sạch sẽ để lâu hơn. Vậy cũng đúng, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tứ Lang tặng ngươi anh Đào 2 lần. Sảo Nhi chưa từng nghĩ tới việc trả lễ cho người ta. Lâm Sảo Nhi, trả lễ cái gì? Nàng cũng không thể hái trái cây. Khâu Thị không nhịn được chọc chọc ót nữ nhi. Mấy ngày trước ngươi làm bánh đậu xanh kia rất ngon. Vừa rồi bà mối còn khen ngợi. Không bằng làm thêm một chút. Đưa cho Tứ Lang. Lâm Sảo Nhi thờ ơ. Mấy hôm trước làm bánh đậu xanh là vì đó là đậu xanh để lâu. Nhà chúng ta bây giờ cũng không có đậu xanh tươi. Cái này còn không đơn giản. Để cho cha ngươi mua. Mọi chuyện tính sau thôi nương. Lâm Sảo Nhi có chút mệt mỏi. Ăn mấy quả anh đào rồi về phòng nghỉ ngơi. Khưu Thị cũng im miệng. Tặng quà là chuyện nhỏ. Con gái nếu như ngại mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi. Lập gia đình. Lúc Thành Chính Nghiệp trở về lại đã là hoàng hôn. Hắn vào phòng liền chui vào phòng bếp tìm cơm ăn. Tiểu tử trẻ tuổi khí thịnh. Buổi trưa ăn mặc dù nhiều. Làm cả buổi chiều công việc đồng áng cũng đương nhiên là đói đến mực ngực dán lưng. Không cần tìm, cái gì cũng không có. Thành bà tử đứng ở cửa phòng bếp lạnh lùng nói. Thành Chính Nghiệp tay dừng một chút. Lập tức ý thức được lão nương lại tức giận. Nhưng hắn không làm gì à, tại sao lại tức giận? Bà Thành cười lạnh, ăn anh đào không phải đã no sao? Ăn cơm làm gì? Thành Chính Nghiệp vừa nghe liền hiểu. Hắn đem cái giỏ kia buông xuống. Giả vờ không hiểu. Anh đào là cho tam tẩu. Ta ăn cái gì? Hừ. Bà Thành nặng nề hừ một tiếng. Đừng giả bộ nữa. Ta đều biết. Ta nói 2 ngày nay ngươi mệt mỏi giống như quỷ chết đói. Hóa ra là làm việc cho nhà người khác. Sao? Chuẩn bị thành người làm của Lâm gia. Nương nói đùa. Bất quá thuận đường làm chút việc. Sao lại là thành người làm? Bà Thành, thuận đường, lão thiên gia, đi qua nửa ngọn đồi cũng có thể gọi là thuận đường. Vậy ta đi kinh thành sợ là cũng có thể gọi là thuận đường. Thành Chính Nghiệp biết hôm nay nương hắn mời người đi cầu hôn cho hắn. Phỏng chừng là từ trong miệng bà mối biết được cái gì. Cũng không tức giận, chỉ nói, Lâm thúc lớn tuổi, ta nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đi, ngày mai sẽ không đi. Thành bà tử lại hừ một tiếng. Lớn tuổi, hắn còn chưa lớn tuổi bằng cha ngươi. Ngươi là tiểu tử thối. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngươi nói ngươi muốn cái gì? Ngươi không đi làm 2 ngày nay. Vậy Lâm gia có thể không đáp ứng hôn sự này sao? Cũng không đến mức như vậy. Vậy không phải là định hôn sự rồi sao? Bà mối Lưu hôm nay đều nói với ta rồi. Ngươi hái anh đào cho Lâm Sảo Nhi đi. Chỉ vì liếc mắt nhìn người ta một cái. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi đi. Thành Chính Nghiệp, nói thật, đây có thể coi là nương đang oan uổng hắn. Hôm qua khi hắn đi làm việc cho Lâm gia, cũng không biết Lâm Sảo Nhi sẽ đi. Hiện tại nói không rõ. Dứt khoát nhận, Thành Chính Nghiệp tiếp tục lật nồi lật chén. Nương, người thật sự không lưu cơm cho ta sao? Thành bà tử tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi đi làm công cho Lâm gia. Nhà bọn họ mặc kệ ngươi không cho ngươi ăn cơm sao? Sao có thể chứ? Buổi trưa ta liền ăn rất nhiều. Sảo Nhi còn gói bánh bao. Ta đã ăn trống đỡ rồi. Gói bánh bao. Thành bà tử có chút không tin. Người ta nói Lâm Sảo Nhi là tiểu thư yếu đuối. Một đôi tay mảnh khảnh như không có khớp xương. Còn có thể gói bánh bao. Thành Chính Nghiệp biết mẹ hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không giải thích nhiều. Thành bà tử cũng chỉ là ngoài miệng nói vài câu, cũng luyến tiếc bỏ đói nhi tử, chỉ phòng phía tây. Ở trong phòng ngươi, Thành Chính Nghiệp nhếch miệng cười, xoay người đi vào trong phòng. Nhà chúng ta cũng ăn bánh bao, chỉ tiếc sợ là không đẹp bằng Sảo Nhi gói. Gói rất tròn, Thành Chính Nghiệp quay đầu lại nhìn lão nương. Còn cẩn thận suy nghĩ bánh bao ban ngày. Nàng ấy gói rất đẹp. Bất quá không có việc gì. Đều là muốn vào trong bụng. Bà Thành, chuyện đầu tiên sau khi ông Thành trở về hôm nay liền hỏi. Chuyện của lão tư có ổn không? Bà Thành ngồi trên bàn bếp tính toán. Khẳng định thỏa đáng rồi. Con trai ngươi suốt ngày chạy đi làm việc cho Lâm gia người ta. Còn đưa anh Đào đi qua. Lâm gia không gật đầu. Còn tình người sao? Thành lão hán thoáng cái liền nghe ra âm dương quái khí trong miệng lão bà tử mình. Cười cười. Lão tứ đi Lâm gia làm việc. Bà Thành khép lại sổ sách. Ha! Người nói hắn có ngốc hay không? Thành lão hán cười. Cái này có cái gì? Dù sao lão tư cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Nguyện ý đi liền đi. Thanh niên trẻ tuổi. Làm chút việc lại không rớt được mấy cân thịt. Bà Thành thở dài. Con trai ta còn không hiểu sai. Ta lo lắng chỉ là chuyện nhỏ này thôi sao? Thành lão hán dừng một chút. Liền hiểu. Ngươi là lo lắng lão tư cưới một người lợi hại. Sau này gả vào. Lão tứ bị nàng ăn gắt gao. Nếu không thì sao? Cái này còn chưa qua cửa. Lão tứ đã bị nàng mê hoặc thành như vậy. Về sau còn thế nào nữa? Cái này ngươi đừng lo lắng. Nhi tử lớn rồi. Ba người kia không phải đóng cửa lại tự mình sống qua ngày. Mặt mũi nhìn qua là được. Ngươi quản nhiều như vậy. Không ngại mệt người. Bà Thành thở dài. Là lý lẽ này. Chỉ là bây giờ bà hoàn toàn không hiểu bản tính của Lâm Sảo Nhi. Cũng không biết sau này. Có thật sự sống chung được hay không? Thành gia bên này đang nói hôn sự của hai người. Lâm gia cũng vậy. Khâu thị đem 10 lượng thỏi bạc kia chỉnh tề đặt ở trên bàn. Lâm Tú Tài vừa tiến vào liền nhìn thấy. Sao lại không cất đi? Để nó ở đây để làm gì? Khâu thị thở dài. Ngươi lại đây. Ta có việc thương lượng với ngươi. Lâm Tú Tài đi tới. Khâu thị nhìn xính ngân này. Nói. Lúc trước khi Ngụy ra tới cửa cầu hôn, xính ngân là 30 lượng, đúng không? Lâm Tú Tài nhíu mày. Người đề cập đến chuyện này để làm gì? Chuyện cũng đã qua, tại sao còn nhắc lại? Bà cảm thấy Thành gia đưa ít hơn sao? Ta đâu phải có ý tứ này. Ta biết, 10 lượng là quy củ trong thôn. Đưa không sai lầm, ta chính là khó chịu. Người nói Sảo Nhi chúng ta, cho dù không gả cho Ngụy gia, gả cho nhà khác, cũng phải nhiều hơn 12 lượng. Đây không phải là vấn đề tiền nhiều hay không. Đây là vấn đề tình ý. Người nói bọn họ lập gia đình, có phải còn để ý đến Sảo Nhi chúng ta hay không? Khâu thị nói một nửa không nói được nữa. Vốn đã cảm thấy chuyện đó đã qua, bây giờ lại bị gợi lên chuyện đau lòng. Mệnh Sảo Nhi của ta thật khổ. Lâm Tú Tài vốn cảm thấy không có gì, lúc này trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhưng ông không có nhiều tâm tư nhỏ nhặt như vậy. Chỉ nói. Hiện tại Thành gia không phân gia, đều là do Thành bà tử định đoạt. Xính lễ tứ lang này không nói nên lời. Nhưng ngươi xem hai ngày nay tứ lang rảnh rỗi liền tới. Còn hái trái cây cho Sảo Nhi. Đây không phải là coi trọng sao? Muốn ta nói. Ánh mắt chúng ta phải lâu dài hơn một chút. Sau này sống với Sảo Nhi là tứ lang. Ngươi nói sao? Khâu thị nghe xong lời này, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Đích xác, nếu nói đến con rể, là không có gì sai. Vậy ta nghĩ như vậy, chúng ta đưa 10 lượng bạc này cho Sảo Nhi. Một là biểu lộ tâm ý cho Thành gia. Chúng ta không coi trọng chút tiền xính lễ này. Hai là thêm một phần tự tin cho Sảo Nhi. Ngươi thấy sao? Đồ cưới của Lâm Sảo Nhi kỳ thật không ít. Lúc trước khi đến Ngụy gia, Khưu thị đã tốn rất nhiều tâm tư. Sau khi nói xong, nàng chợt nghĩ tới cái gì đó. Đúng vậy, những thứ lúc trước cũng có thể lấy được. Ngày mai ta sẽ mua lại cho Sảo Nhi. Miễn cho sau khi gả qua, gặp phải chuyện gì không tốt. Lâm Tú Tài suy nghĩ một chút. Được, ngươi xem làm đi. Đơn giản tiền trong nhà còn có chút. Chúng ta sống khổ một chút cũng không sao. Nhưng không thể để Sảo Nhi chịu khổ. Khâu thị gật đầu, cứ như vậy mà làm. Cách chương.